Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 432, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tô Thắng Dân buột miệng nói hứ, nụ cười trên mặt Tô Trà vụt tắt, nghiêm túc nhìn cha mình. Cha, nếu nhà này là của con, cha mẹ là cha mẹ của con, ở chỗ này có vấn đề gì? Với lại, con còn chưa có người yêu mà cha mẹ đã muốn ở nơi khác rồi. Cha, có phải cha mẹ không cần con nữa không? Hù hù hù, con biết ngay mà, cha mẹ thấy con phiền, sau đó cha mẹ không ở với con nữa, không có ai làm đồ ngon cho con ăn, con đáng thương quá. Con sẽ đói bụng, rồi không có ai nhắc con nghỉ ngơi. Con sẽ thức đêm, con sẽ bị hói đầu. Nghe thấy hai chữ, hói đầu, Tô Thắng Dân luống cuống, không tránh được việc tưởng tượng ra hình ảnh con gái mình bị hói. Sau đó ông vội vàng lắc đầu liên tục, vừa mở miệng đã nói một câu. Không hói đầu, cha cha nhà ta không hói đầu. Tô Trà nghe thấy câu này của cha mình, dù cô đang khóc giả cũng suýt không vờ được nữa, trong lòng âm thầm nghĩ một câu. Cha, có phải cha đang chú ý sai trọng tâm không? Vừa rồi điểm quan trọng của đề tài là, Tô Trà không ai thương, không ai yêu, không ai quan tâm cũng không ai chăm sóc. Chứ không phải là, hói đầu hay không hói đầu, nha, hốc mắt Tô Trà hơi đỏ, cô ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của con gái, sau một lúc Tô Thắng Dân mới nhận ra mình vừa nói gì. Ông vội vàng cứu chữa, nói, ý của cha không phải thế. Ý cha là, chúng ta không ở riêng, nhà đã mua có thể cho thuê, sau đó thu ít tiền thuê nhà. Chúng ta vẫn ở cùng nhau, ít nhất là trước khi con gái kết hôn Tô Thắng Dân cũng không muốn tách ra ở riêng. Con gái ở một mình nguy hiểm biết bao nhiêu, sao một người cha như ông có thể yên tâm được. Nghe thấy cha nói vậy, trong nháy mắt, Tô Trà nâng tay lên lau khóe mắt ướt át, nhìn cha mình cười sán lạn. Bỏ qua đề tài nhà ở, cô nói, cha, giò heo kho này cha mua ở đâu thế? Thơm quá, ha ha ha, có thơm không? Cha cố ý đi đường vòng đến quán mà con thích ăn đấy, lát nữa ăn nhiều một chút. Chỉ chốc lát sau, hai cha con đã chuẩn bị xong, mỗi người bưng một cái đĩa đi ra ngoài. Trong phòng khách, cả gia đình bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn vừa thuận tiện tán gẫu vài câu. Sau khi ăn xong cơm chiều, Tô Trà đi vào phòng sách. Nếu cần dọn dẹp phòng sách vậy cô phải làm nhanh thôi. Ba người ở bên ngoài còn tưởng rằng Tô Trà bận việc ở trong phòng sách, vì vậy cũng không quấy rầy cô. Khi Vương Tú Mi biết vừa rồi Tô Trà ở trong phòng dọn đồ thì tức giận, liếc Tô Trà một cái, sau đó lải nhải rằng việc này hẳn phải để bọn họ làm. Nghe mẹ mình lải nhải, Tô Trà còn có thể làm gì? Làm nũng, nếu chiêu làm nũng này có thể dùng để đối phó với Vương Tú Mi, Tô Trà có thể dùng cả đời. Ai bảo đồng chí Vương Tú Mi một khi đã nhìn thấy Tô Trà làm nũng cũng không thể làm được gì nữa chứ. Dọn dẹp xong phòng sách, Tô Trà về phòng, tắm rửa, sau đó nằm xuống ngủ. Còn tên đàn ông phó hành khanh kia, Tô Trà không nhớ đến. Đối với chuyện kết hôn, tạm thời Tô Trà không định suy xét. Ngay cả chuyện trở thành người yêu. Đến giờ Tô Trà và Phó Hành Khanh đều chưa dám đờ, thủng tầng giấy mỏng kia, chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm. Hiện tại Tô Trà chỉ mới 20 tuổi, về chuyện kết hôn, kiểu gì cũng phải đến 25 tuổi Tô Trà mới nghĩ đến. Cô còn trẻ, 25 tuổi mới nghĩ đến chuyện kết hôn hoàn toàn là chuyện bình thường. Với lại, nhìn sơ qua kết hôn có vẻ đơn giản, một nam một nữ tạo thành một gia đình rồi sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề bên trong không hề đơn giản. Chuyện củi gạo, mắm muối, tương giấm chưa nói đến. Nhưng hôn nhân ít nhiều sẽ khiến sự chú ý của Tô Trà bị phân tán. Hiện tại, Tô Trà có dự án cần phụ trách. Cô muốn đặt tất cả sự tập trung của mình vào công việc. Tô Trà đam mê nghiên cứu khoa học. Cô thích làm việc này. Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai giữa người yêu và nghiên cứu khoa học, Tô Trà khẳng định không chút do dự lựa chọn vế thứ hai. Nhưng nếu không phát sinh tình huống xung đột, kỳ thật cả hai vế có thể tiến hành cùng lúc cũng được. Ở trong sinh mệnh của Tô Trà, có thể thiếu đàn ông nhưng không thể thiếu việc nghiên cứu khoa học được. Tất nhiên là, không phải trái đất thiếu Tô Trà nó sẽ ngừng quay, không có Tô Trà trái đất vẫn cứ quay đều. Nếu không có Tô Trà, quốc gia cũng vẫn sẽ phồn thịnh. Giới nghiên cứu khoa học không chỉ có mình Tô Trà. Từ trước đến nay Tô Trà luôn cho rằng bản thân chỉ là một hạt cát giữa muôn vàn hạt cát khác mà thôi. Giới nghiên cứu khoa học có nhiều bậc lão làng và còn nhiều mầm non sẽ mọc lên sau này. Cho nên, tương lai của Tổ quốc nhất định sẽ tốt đẹp, điều này không thể nghi ngờ. Ngày hôm sau, Tô Trà rời giường, theo thói quen đến trường đi học. 10 giờ sáng hôm nay Tô Trà có tiết học, 10 giờ và 12 giờ là tiết khóa chuyên ngành của cô. Lúc chuẩn bị ra cửa, Vương Tú Mi kéo tay Tô Trà nhét một phần bữa sáng cho cô, còn nói thêm vài câu. Nghe nói tối hôm qua chỗ của chúng ta có vài nhà đều gặp trộm, đúng là chẳng kiêng nể ai cả. Nghe bảo tên trộm đó cầm theo dao, đòi tiền, có người phản kháng còn bị gã đâm. Đưa đi bệnh viện lúc nửa đêm rồi, may mà vẫn còn cứu được. Tô Trà nghe thấy mẹ mình nhắc nhở như thế thì nhíu mày. Lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện trộm vào nhà cướp bóc trắng trợn như vậy. Sau này ở ven đường, thậm chí ở trong nhà đều có thiết bị theo dõi, nhờ đó mà số người phạm tội giảm đi đáng kể. Sau khi đến thế giới này, những người Tô Trà tiếp xúc đều rất tốt, ngoại trừ vài trường hợp cá biệt nên loại việc như trộm cướp này đúng là lần đầu cô mới nghe nói đến. Thế là, đột nhiên Tô Trà cảm thấy hóa ra tội phạm cách mình gần như thế. Sau vài phút, Tô Trà ra cửa, thuận miệng hỏi Vu Kế Vĩ đang ở bên cạnh một câu. Anh có biết chuyện tối qua không? Về sau anh mới nghe đến chuyện đó, mấy nhà bị cướp cách nhà chúng ta một đoạn cho nên anh không hỗ trợ kịp. Bởi vì cách một đoạn nên khi Vu Kế Vĩ nghe được tiếng động rồi đến đó, người bị thương đã được đưa đi bệnh viện, còn tên cướp đã sớm chạy mất rồi. Vu Kế Vĩ cũng ghét cay ghét đắng loại người này, có tay, có chân nhưng lại không tự mình làm kiếm ăn mà cứ thích đi đường ngang ngõ tắt. Nơi ở của Tô Trà được bảo vệ trong một phạm vi nhất định, mấy nhà tối hôm qua xảy ra chuyện là ở ngoài phạm vi đó, nếu không, mấy người nhóm Vu Kế Vĩ đã hỗ trợ kịp thời rồi. Tạm thời không đề cập đến chuyện này, sau nửa giờ, Tô Trà đến trường học. Vừa vào trong trường, Tô Trà nghe được tin trường đã đuổi học Lục Thanh Viễn. Nguyên nhân do anh ta trốn học quá nhiều và bị tố cáo. Cách chương.